Chương 385, cúp người chiến thắng. 13. Canh ba chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa, mắt thấy Aqua tải công kích liền muốn mệnh bên trong. Dương trong lòng tối tính toán một chút lấy, lúc này Aizo đã tỉnh trong lòng cũng rất khẩn trương, bởi vì tới nay nó còn không có nghe được Dương thanh âm, chính nó biết rằng chính mình là có thể động. Nhưng là không có Dương mệnh lệnh, nó lại không dám tùy tiện loạn động. Ngay tại lúc này Aizo đã tỉnh tránh đi đến, sử dụng ý rồng tài cái gì chỉ có chỉ trong gang tấc khoảng cách, Dương nhanh chóng mở miệng, Aizo đã tỉnh nghe tiếng lập tức thân thể né qua một bên. Giờ dạ gỗ này tạc của tài công kích lập tức rơi vào khoảng không. Giờ dạ kẻ thấy thế trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sử dụng hì ơ bìm hẳn là không có thể hành động mới đúng, thế nhưng là, trước mắt một màn này lại phá vỡ lẽ thường, kinh ngạc sau khi, nguyên bản công kích giờ dạ gỗ này ngược lại bị ý rồng tài đã đánh trúng, kêu đau một tiếng bay ra ngoài. Quá kinh người, nguyên vốn hẳn nên bởi vì hì ơ bìm tác dụng phụ mà không thể động đậy trở thành con mồi ạ ý rồ đã tìn. Vờ ơ y ma ngược lại đem dở dạ gỗ nẹt biến thành con mồi, ý rồng tại ngay mặt đánh chúng vào, lần này nhìn hiệu quả tương đương mạnh qua nở dê bá thanh âm đồng thời vang lên. Lúc này khán giả mới từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại. Ngay bây giờ xông đi lên bắt được dở dạ gỗ nẹt, Dương thấy thế lập tức hô lớn, phương pháp như vậy chỉ có thể sử dụng một lần. Dở dạ kẻ đã biết, mình ạ ý rồ đã tỉnh sử dụng cái này tuyệt chiêu sẽ không nhận ảnh hưởng. Tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai cầm cố, cho nên lần này không thành công lời nói chiến đấu kế tiếp liền không tốt đánh. À ý rồ đã tìm tốc độ so với giờ dạ gỗ nẹt quân nhưng kém chỗ, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không chậm, trong nháy mắt liền vọt tới giờ dạ gỗ nẹt trước mặt, đem thụ thương không có kịp phản ứng giờ dạ gỗ nẹt tóm lấy. Xông đi lên sử dụng sờ cai giờ dọc, Dương thấy thế lập tức hô, một chiêu này lúc trước đã bị phá giải, Satoshi bọn người không rõ. Dương vì cái gì còn phải lại sử dụng một lần, không phải do bọn hắn suy đoán, ả ý rồ đạ tỉn đã lại lần nữa mang theo giờ dạ gỗ nạch bay lên, lên cao xung lực tăng thêm vừa mới bị thương, giờ dạ gỗ nạch hiện tại không có cách nào động đậy, chỉ có thể thiên từ ả ý rồ đạ tỉn mang lên cao không. Giờ dạ gỗ nạch dùng hỉ rồ đùm sau đó chỉ thấy được nằm nhất cao điểm về sau, ả ý rồ đạ tỉn lại lần nữa phát lực đem giờ dạ gỗ nạch ném xuống dưới. Giờ dạ gỗ nạch thân thể lại lần nữa nhanh chóng hướng phía mặt đất rơi xuống. Giờ dạ kẻ thấy thế cho cũ vận dụng muốn lợi dụng hỉ rổ đùm đến hóa giải, đã thấy hắn vẫn chưa nói xong đồng thời. A ý rổ đã tỉnh sử dụng gà ỉm hoạt công kích giờ dạ gỗ nạch, nghe tiếng sau giờ dạ kẻ lại lần nữa sững sờ tại, cho thấy phía trên giờ dạ gỗ nạch A ý rổ đã tỉnh cánh một trường, chung quanh thân thể tạo thành ngân sắc cùng màu hồng dung hợp hình dạng xoắn ốc sóng súng kích. Sau đó dục tiếp từ trên xuống dưới truy kích lấy giờ dạ gỗ nạch mà đến, nói cách khác, giờ dạ gỗ nạch hiện tại không đường để đi, hóa giải sờ cai giờ dọc phương thức chỉ có hì rồ bùm, nhưng là bởi như vậy liền đem phía sau lưng để lại cho ạ ý rồ đã tìn. Xem một cái, hì rồ bùm trùng kích mặt đất còn đồng thời, cho nhanh mang đến cường đại lực trùng kích, sẽ đem giờ dạ gỗ nạch đạn đến không trung. Mà cùng một thời gian gã ỉm hạt bị trùng kích xuống lực trùng kích tự nhiên không cần nói nhiều, giờ dạ gỗ này sử dụng hỉ rổ bùn tương đương là đem va chạm càng nhanh, mà mắt là càng ngày càng đến ạ ý rổ đã tỉn trong miệng, nhưng là cho dù là theo trận từ vật rơi xuống đất đồng dạng đã mất đi ý nghĩa sở cai giờ dọc công kích phía dưới, giờ dạ gỗ này lại bởi vì tân kích mặt đất mà thụ thương, mà gã ỉm hạt công kích cũng sẽ không bởi vậy ngừng lại. Tại giờ dạ gỗ nạch rơi xuống trong nháy mắt liền sẽ theo sát phía sau, giờ dạ gỗ nạch căn bản né không ra, hai cái này tuyệt chiêu lẫn nhau trùng kích uy lực tuyệt đối là khó mà dự đoán, vô luận đi đâu một đầu giờ dạ gỗ nạch đều lại nhận cực lớn thân độ tổn thương, giờ dạ kẻ cũng là bị làm khó. Giờ dạ gỗ nạch, tại rơi xuống trong nháy mắt sử dụng xạ phẻ gạ, bất quá thủ tịch huấn luyện ra đến cùng là thủ tịch huấn luyện ra, rất nhanh liền có biện pháp. Giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng. Quả nhiên tại rơi xuống trước một khắc, thân thể phát ra thần bí quang mang, sau đó ầm vang một tiếng rơi đánh vào trên mặt nàng, mà lúc này đây ạ ý rổ đã tỉn gạo ỉm hạt công kích mà từ trên xuống dưới, vọt thẳng người trong sương khói, lại lần nữa tương lai mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Trung đích ạ ý rổ đã tỉn cường đại phối hợp tuyệt chiêu trung đích, giờ dạ gỗ nạch tình huống đến tột cùng như thế nào trong sương khói cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Rồi là trước kia giờ dạ gỗ nạch rơi vào sương mù tương đối mỏng manh thời điểm. Vẫn là có thể thấy rõ, gạo ỉm hạt hạ xuống xong. Khí kình giải khai bộ phận sương mù, sau đó có thể thấy rõ ràng giờ dạ gỗ nạch bị một kích này đánh trúng, nhưng bây giờ nhìn không rõ tình huống, nhưng là đại đa số người trong mắt xem ra đều là giống nhau, giờ dạ gỗ nạch chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Theo sương mù chậm rãi tán đi, hai đạo thân ảnh khổng lồ ở mặt đất bên trong giằng co, sân bãi trung ương một cái cự đại hố, mà chung quanh còn có thật nhiều tương đối nhỏ, cái này đều là kịch liệt đối chiến chứng minh. Giờ dạ gỗ nạch cùng ạ ý rồ đã tỉn lẫn nhau nhìn nhau, bất quá khác biệt chính là, hiện tại giờ dạ gỗ nạch thở gấp tướng khí, mà mắt đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, mà ạ ý rồ đã tỉn chỉ là nhìn có vẻ dã rời, không có có nhận đến tổn thương gì. Vợ ơ y ma vẫn đứng lên được, xem ra là cái kia xả phẹ gạ công lao dương thấy thế nhịn không được mở miệng nói. Loại cường độ này công kích phía dưới, giờ dạ gỗ nạch lại còn có thể đứng lên được. Đúng là không dễ dàng, nhưng là cho dù là đứng lên, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, xem muốn tiếp tục cùng ạ ý rổ đã tỉn hàng nhất định là chuyện không thể nào. A Dương thực lực quả nhiên rất mạnh, xem ra trận đấu này là ta thua, bất quá thân là thủ tịch huấn luyện ra tuyệt đối không thể nhận thua, đã như vậy vậy liền một chiêu quyết thắng bại đi. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng hì ở bìm nhìn trước mắt một màn này, giờ dạ kẻ biết mình đã bại. Cho dù giờ dạ gỗ nạch còn có năng lực chiến thắng ạ ý rồ đạ tỉn, nhưng là Dương thủ hạ còn có 4 cái bổ kẹ mẩn, giờ dạ gỗ nạch tuyệt đối không có thắng tính. Cho nên cuối cùng toàn lực xuất ra một cái một kích cuối cùng. Ạ ý rồ đạ tỉn chúng ta cu nở dê dùng hì ơ bìm nhìn ra được đối diện giờ dạ kẻ, đã quyết định toàn lực xuất ra một cái. Lúc này cu nở dê không có chuẩn bị co lại phòng thủ, đây mới là đối một cái đối thủ tôn kính. 2 cái bổ kẹ mẩn nghe tiếng. Đồng thời ngưng tụ lấy kim sắc quang mang, trong miệng nghệ nở gỉ bạn không ngừng khuyết trương, hiện trường tạo thành một cô mánh liệt áp lực. Xuất hiện, 2 cái bổ kẻ mẩn đồng thời sử xuất đại tuyệt chiêu, nghĩ muốn một chiêu định thắng bại đến tột cùng kết quả sẽ là như thế nào đâu. Qua nở dê bá bên trong cũng là kiềm chế không có ở đây hưng phấn âm thanh, bởi vì trận đấu này là tại là quá mức đặc sắc, mà một chiêu này đối kháng, đem sẽ trở thành cả chàng thi đấu nhất xinh đẹp đến mong đợi cao trào. Hiện trường tất cả mọi người, nghe qua NG3 thanh âm, không có gieo họ mà là đang hô hấp khẩn trương nhìn xem đấu trường.